Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, cô thoáng thấy tiệm cắt tóc ở cách đó không xa, nơi mà trước kia cô luôn rụt rè. Thậm chí khi đã làm vợ của người giàu có cũng không dám vào lãng phí tiền. Nhưng bây giờ cô không cần suy nghĩ gì, trực tiếp đi về phía cửa. 2 giờ sau, cô gái thôn quê với bím tóc Tết ngày nào đã biến thành một cô gái tóc đen dài thẳng tắp. Lý Xuân Lan vuốt ve mái tóc mềm mượt, lòng rất hài lòng. Tóc duỗi thẳng quả nhiên không bị rối. Tóc cô nhiều lại khô. Từ nhỏ cô chưa bao giờ dùng dầu gội đầu cao cấp như vậy, nên việc chăm sóc tóc rất phiền phức. Kiếp trước cô đã từng thấy một người hàng xóm duỗi tóc, rất ngưỡng mộ. Bây giờ cô đã tiêu tốn hơn 1 đồng để giải quyết hoàn toàn một vấn đề lớn. Cảm giác thật tuyệt vời. Chỉ là Lý Xuân Lan sờ vào túi. Số tiền cô lấy Khánh Vân Diên hôm qua chỉ còn 3 hào. Hết tiền thì phải làm sao? Lý Xuân Lan ngắm nhìn mái tóc mềm mượt của mình qua cửa kính tiệm cắt tóc. Trong lòng nghĩ, tất nhiên là tìm gã đàn ông chó kia để bóc lột rồi. Mục tiêu mà cô sống lại không phải là để làm điều này sao? Cô chính là vợ chính thức cực phẩm đó. Vậy là, nửa giờ sau, Đại học Thanh Hoa, Lý Xuân Lan đứng ở phòng bảo vệ cổng trường đại học đợi Khánh Vân Diên ra. Chờ khoảng 10 phút, người bảo vệ đi tìm người đưa đến không phải Khánh Vân Diên, mà là một nữ sinh viên đại học trẻ tuổi mặc váy. Ở kiếp trước Lý Xuân Lan từng quen biết, cô ta tên là Quan Di, là bạn cùng trường đại học với Khánh Vân Diên. Sau khi tốt nghiệp luôn theo Khánh Vân Diên làm việc. Kiếp trước, cô ta cố gắng hết sức để nịnh nọt thằng vé vô ơn, muốn giành lấy vị trí của Lý Xuân Lan. Thật tiếc, Khánh Vân Diên trung tình, trong lòng chỉ có ánh trăng sáng. Quan Di cố gắng bao nhiêu năm cũng chỉ được làm thư ký đầu tiên. Quan Di đánh giá Lý Xuân Lan từ trên xuống dưới, vì ở gần nên cô ta cũng ngửi thấy mùi thuốc nhuộm tóc trên người Lý Xuân Lan. Kiểu tóc này không hợp với cô. Sau khi đánh giá xong, Quan Di lên tiếng, Vân Diên càng không hợp với cô. Lý Xuân Lan bỗng nhiên cười phá lên. Cô thật không ngờ 2 lần gặp Quan Di, câu đầu tiên của đối phương đều thẳng thắn nói cô và Khánh Vân Diên không hợp nhau. Kiếp trước, cô chưa từng trải đời bị một người phụ nữ xinh đẹp lại có học thức nói như vậy, lại bị khí thế kiêu ngạo của đối phương đè bẹp. Cô đã thực sự tự ti và dè dặt, cảm thấy bị bạn của chồng coi thường, buồn lòng rất lâu. Cách chương.